Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2437 lật thuyền trong mương ba. Mở cửa phòng, Diệp Thiếu Dương sau khi vào nhà, ánh mắt quét dưới, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon bóng người, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại tại cái này? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải lão Quách, mà là mất tích rất lâu Bích Thanh. Bích Thanh ngồi ở trên ghế salon, mang theo một loại ánh mắt hiếu kỳ đang xem tivi. Qua qua ở một bên vì nàng giảng dài, trong phòng tràn ngập thịt dê mùi vị. Ngươi làm sao lại tại cái này? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Bích Thanh hỏi. Bích Thanh hít sâu một hơi, nói, Diệp Thiếu Dương, ta đến nói cho ngươi một tin tức. Sư phụ ngươi đi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Đi, đi đâu? Bị Chí Thâm Thiền Sư tiếp dẫn đi tu la giới. Bích Thanh đem chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, sụi lơ ngồi ở trên ghế salon, trong lòng không nói ra được thất lạc. Sư phụ lúc này đi à? Lão Quách cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, trong lòng thất lạc không thôi. Sư phụ nói hắn còn trở lại không? Diệp Thiếu Dương truy vấn Bích Thanh. Hắn nói hắn chỉ là đi xem một chút, có lẽ sẽ còn trở lại. Bích Thanh nở nụ cười khổ. Ta sư huynh lại là có thể sẽ không trở về. Đi tu la giới, vẫn là có thể trở về đúng không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bích Thanh nói, ta không biết, ta không nghe nói có ai từ cái kia trở về. Sư phụ nói đi cũng phải nói lại, vậy hắn nhất định sẽ trở lại. Sư phụ luôn luôn làm việc đều dựa vào phổ, ngươi phải tin tưởng hắn. Lão Quách vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai an ủi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngửi được một cỗ mãnh liệt mùi vị. Quay đầu nhìn lại, lão Quách tay áo vuốt đến trên cánh tay. Trên tay tất cả đều là máu. Đem mình bả vai làm cũng đều là máu. Lập tức đem tay của hắn bắn ra, nói, ngươi làm gì vậy? Tại phòng bếp giết người đâu? À, ta nhất thời quên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta mới vừa ở nhà ngươi cửa tiểu khu, nhìn thấy có bán thịt dê dê tạp, chất lượng không sai, liền mua một chút ban đêm ăn dê tạp canh, đang tại phòng bếp thu thập tới. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên ghế salon nghĩ nửa ngày, cảm thấy kỳ quái, hỏi Bích Thanh, không phải chỉ có chứng đạo pháp sư hoặc là nhân gian thánh nhân đại đức loại hình mới có thể phi thăng tu la giới à? Sư phụ ta chẳng lẽ chứng đạo? Không đợi Bích Thanh mở miệng, lão Quách trước khi nói ra, ở đâu là dạng này? Thiếu Dương, ngươi quên Ngư Huyền Cơ, nàng không phải cũng là đi tu la giới? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, suy tư một chút, nói ra, ai biết tu la giới làm sao đi? Bích Thanh nói, ta chỉ nghe nói qua hai loại phương pháp, một loại là thông qua luân hồi giếng tiến vào tu la giới, còn có liền là tiếp dẫn đạo nhân sẽ đến nhân gian tiếp dẫn một chút chọn chúng sinh linh siêu độ đến tu la giới, còn những cái khác ta vẫn chưa từng nghe nói. Diệp Thiếu Dương hai tay đệm ở đầu đằng sau, sau này nằm trên ghế salon thì thào nói ra, kỳ thật sư phụ ta đi, ta là có thể nghĩ tới, hắn một mực liền muốn đi, là ta cưỡng ép giữ hắn lại tới. Về phần sư huynh của ngươi, một mực khổ đại cừu thâm, làm sao thế mà lập tức liền khai khiếu? Bích Thanh lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết, có lẽ hắn chứng đạo về sau, đối quá khứ những cái kia, hết thảy đều không thèm để ý à. Lão Quách thở dài, Thanh Nghiêu đi không sao à. Mấu chốt là, trước đó không phải có châm ngôn nói, muốn đi vào Thái Âm Sơn, nhất định phải tứ đại linh thú cùng một chỗ. Đạo Phong đau khổ tìm rất lâu, lúc đầu chỉ kém Thanh Nghiêu, hiện tại hắn lại đi tu la giới. Cái kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Phong nhất định phải đi Thái Âm Sơn. Vạn nhất đâu, Đạo Phong trước đó không phải một mực đang tìm hắn sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi Bích Thanh, ngươi tìm ta chính là tới nói chuyện này. Ta muốn tìm Đạo Phong, ngươi tìm hắn, làm gì? Bích Thanh từ trong tay áo lấy ra một vật, nói, ta sư huynh để cho ta đem cái này giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương bọn người xem xét, lập tức kinh hãi, lại là Lý Hạo Nhiên bản mệnh pháp khí kim cương trác. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương nửa ngày lấy lại tinh thần, nghẹn ngào nói ra, sư huynh của ngươi đánh đây là cái gì chủ ý, đừng nói Lý Hạo Nhiên cùng Đạo Phong có thù. Coi như không có thù, hắn cũng không có đạo lý đem mình bản mệnh pháp khí giao phó cho đối phương đạo lý. Liền như chính mình thất tinh long tuyền kiếm, thực tình là so tính mạng mình đều trọng yếu bảo bối. Ta không biết, ta sư huynh để cho ta cho hắn, nói bảo bối này có thể thay thế hắn. Thay thế hắn, ta đã biết, lão Quách một kích động, lại dùng cái kia mang theo dê máu tay tại Diệp Thiếu Dương trên đùi vỗ một cái. Diệp Thiếu Dương mười phần nổi nóng, bất quá sự tình chính nói đến chỗ mấu chốt, nhịn xuống không có phát tác, giận nói, biết cái gì, đây cũng là ta trước đó nói sự tình. Chu Tước Bạch Hồ, Thanh Ngưu Huyền Vũ, có cái này tứ đại dị thú cùng một chỗ, mới có thể mở ra Thái Âm Sơn. Hiện tại Thanh Ngưu đi, đem kim cương trác lưu cho Đạo Phong. Ý tứ có cái này kim cương trác có thể mở ra Thái Âm Sơn. Minh Bạch a, thật sự là ý tứ này. Diệp Thiếu Dương cau mày. Không phải đâu, hắn đem kim cương trác lưu cho Đạo Phong. Còn có thể vì cái gì? Tốt a, Diệp Thiếu Dương đối Bích Thanh vươn tay. Bích Thanh khẩn trương nhìn xem hắn. Làm gì? Làm gì? Đồ vật cho ta a. Ta gặp được Đạo Phong thời điểm giao cho hắn. Bích Thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ gì thế? Ta sư huynh để cho ta nhất định tự tay giao cho hắn. Sao có thể giao cho ngươi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đó là ta sư huynh a. Ngươi cho ta là a. Ngươi chẳng lẽ còn sợ chụp hắn đồ vật không thành? Vậy cũng không được. Ta sư huynh lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định phải làm đến. Diệp Thiếu Dương im lặng. Được thôi, ta kêu hắn tới, chính ngươi cho hắn. Lúc này lấy ra phong chi cốc chuyên dụng thông tin thiết bị bông tuyết mã não. Giới, dùng cương khí kích hoạt, nhưng là nửa ngày không có trả lời. Khả năng đang bận, ngươi chờ xem, hắn rảnh rỗi nhất định sẽ tới. Bích Thanh cũng không có biện pháp khác. Tiếp dẫn đạo nhân, cái kia Chí Thâm thiền sư lại là tiếp dẫn đạo nhân. Diệp Thiếu Dương cảm khái tự lẩm bẩm, nói đến, cái này tiếp dẫn đạo nhân tại đạo Phật hai trong tông. Cũng không phải thật sự là được cung phụng thần minh, mà là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Dân gian liên quan tới hắn truyền thuyết cũng có rất nhiều. Có nói là Như Lai sư đệ. Có nói là Bồ Đề Tổ Sư Bản Tôn. Tóm lại, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trên đời này thế mà thật sự có tiếp dẫn đạo nhân. Tu La Giới là mấy trong không gian lớn thần bí nhất một cái. Nếu có cơ hội, mình cũng rất muốn vào xem. Đó là một cái dạng gì chỗ? Thiếu Dương, đừng quên chúng ta chính sự. Tả Vũ Tình tại Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên người nói ra. Trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh bọn hắn thảo luận sự tình. Nàng hoàn toàn không hiểu, cũng liền không có xen vào. Một mực đang bên cạnh nghe, xem bọn hắn nói xong, lúc này mới nhịn không được nhắc nhở một câu. À đúng, cái kia, Quách sư huynh, Diệp Thiếu Dương quay đầu đi tìm lão Quách, lại phát hiện không tìm được. Thế là lớn tiếng gọi hắn. À, thế nào? Lão Quách thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,